3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564, tự mình dò xét. Có thể coi là lậu đề, Tô Dạ sẽ không khả năng ngốc đến đem toàn bộ cũng chỉ ra cũng từng cái sửa đổi chứ. Trương Sùng nhỏ giọng thao cô một câu, chẳng lẽ nói đây chính là trẻ sơ sinh chi tâm? Cái gì ngổn ngang? Trước nộp lên rồi hãy nói, hai người không biết như thế nào cho phải, cho tới bây giờ lo lắng ở nhà tranh ngoại chờ, còn lại người hầu không phải là hùng hùng hổ hổ chính là đắc chí. Duy chỉ hai người bọn họ có chút mất hồn mất vía. Những người khác tới hiếu kỳ tiếp lời, hai người cũng là ấp úng đối phó một chút, bọn họ vẫn còn ở đáy lòng suy nghĩ Tô Dạ rốt cuộc là làm sao biết khảo nghiệm nội dung chân thật. Tô Dạ sau khi đi tới nơi này vẫn ở phòng xá bên trong. Cũng không có cùng ai tiếp xúc qua. Có lời cũng chính là Lý Mộng Kỳ. Thật là thấy sống quỷ. Nếu so sánh lại đem Vạn Xu Hoa mang đến người hầu là thuộc về ham hở loại đó. Vạn Xu Hoa biểu hiện làm hắn hết sức hài lòng. Làm Vạn Xu Hoa viết xong sau đó, hắn trước tiên phải đi kiểm tra. Tâm đắc viết tự nhiên không tệ. Có thể mấu chốt là Vạn Xu Hoa lại tìm ra ba chỗ. Hơn nữa không chút nào kiêng kỵ sửa chữa tới. Cũng ở kết vĩ nơi uyển chuyển biểu đạt chính mình nhún nhường cầu học ý tên này người hầu cũng. Không có dịch lừa gạt đến. Mọi người sau khi nghe nói trong lòng cũng xác nhận Vạn Xu Hoa thành làm đệ tử thân truyền hẳn là. Ván đã đóng thuyền chuyện. Mặc dù còn có lần thứ ba tuyển chọn. Cũng là cuối cùng khảo nghiệm, tuyển chọn tu sĩ không thiếu xuất sắc thiên tài, nhưng là thật đúng là không có có thể cùng Vạn Xu Hoa sánh vai. Ít nhất ở nơi này hai lần tuyển chọn trong khảo nghiệm, Vạn Xu Hoa có thể nói là rực rỡ hào quang, nhất là trước kỹ kinh tứ tọa luyện chế được hoàn hồn đan. Còn lại dược tu thiên tài biết được sau đó. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng cảm thấy không bằng. Bây giờ không có ai biết nhà tranh bên trong kỳ cư sĩ là đánh giá như thế nào lần chọn lựa này. Cũng không biết Vạn Xu Hoa rốt cuộc có thể hay không vào hắn pháp nhãn. Này, chuyện này, kỳ bây giờ cư sĩ cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn nắm Tô Dạ viết tờ giấy, phá thiên hoang ngẩn người ra. Trước mặt hắn hết sức chăm chú cẩn thận xem mỗi một chữ tích. Nhất là tên kia gọi là Vạn Xu Hoa tu sĩ phi thường phù hợp hắn tâm ý. Có thể tới trong tay hắn đều là đã sàng lọc chọn lựa đến. Tâm đắc đều là tự phế phủ. Bất quá chỉ có Vạn Xu Hoa phi thường thản nhiên tìm ra trong sách. Nhưng là cái này gọi là Tô Dạ dược tu. Là tình huống gì? Hắn lại đem suốt 100 bản, thảo dược cương mục, tất cả đều tìm đến. Không nói trước tìm lộn, cái này thì có nghĩa là hắn ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Đem toàn bộ sách vở cũng một chữ không rơi học xong rồi hả? Hơn nữa còn phải là cái loại này mỗi một trang mảnh nhỏ đọc. Mỗi một đi đọc kỹ, mỗi một chữ cũng không thể bỏ qua nhìn kỹ. Này mới có thể đem toàn bộ tất cả đều lựa ra. Mặc dù đều là nhiều chút đơn giản đến liếc mắt là có thể nhìn thấu buồn cười. Có thể cho dù như vậy, cũng hay lại là quá không nói được. Lậu đề, kỳ cư sĩ phản ứng đầu tiên cũng là như vậy nghĩ đến. Sau đó hắn mặt trầm như nước. Hắn kiêng kỵ nhất chính là đầu cơ trục lợi, mà đây đã là ăn gian phạm vi. Tại hắn địa bàn dám lừa bịp hắn. Ngay sau đó kỳ cư sĩ lại lập tức tỉnh táo lại. Trừ phi người nọ là không muốn sống. Hoặc là ngốc đến cực hạn. Bằng không dám như vậy lừa bịp hắn. Có thể coi là hắn người hầu âm thầm trợ giúp. Cũng không khả năng ngu đến mức loại trình độ này chứ. Kỳ cư sĩ vốn muốn đem Trương Sùng cùng Lưu Tư Kỳ giao ra hỏi cho ra nhé. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đích thân đi xem một chút tương đối khá. Nếu như tên này gọi là Tô Dạ dược tu thật có như vậy bản lãnh cùng tính nhẫn nại. Đó thật đúng là để cho hắn một cái thần minh người đều không thể không hâm mộ. Vạn Xu Hoa, Mã Đạc, Bành Quang, Tô Dạ bốn người tiến vào cuối cùng tuyển chọn. Kỳ cư sĩ thanh âm từ nhà tranh trung truyền ra. Thanh âm rất nhỏ lại như sét như vậy xuyên qua mỗi người trong tai. Giờ phút này Trương Sùng cùng trong lòng Lưu Tư Vân treo đá lại không phải hạ xuống. Phải nói lần thứ hai tuyển chọn, Vạn Xu Hoa biểu hiện quả thực làm người ta khen ngợi. Nhưng Tô Dạ biểu hiện dùng kinh vi thiên nhân cũng không quá đáng a. Kỳ sư khẳng định, Lưu Tư Vân lời còn chưa dứt, liền bị Trương Sùng chặn lại trở về. Đừng làm loạn đoán, kết quả đã xảy ra rồi. Chúng ta làm xong bổn phận sự tình liền có thể. Kỳ sư tự có định đoạt. Không có ai chú ý kỳ cư sĩ đã sớm biến mất ở nhà tranh bên trong. Bọn họ chân trước mới vừa đi kỳ sư cũng đã gõ vang lên Tô Dạ cửa phòng. Két một tiếng, Tô Dạ mở cửa phòng thấy ngoài nhà đứng một vị cùng mình số tuổi tương phản thanh niên. Tô Dạ cũng không nhận ra đối phương, cho nên rất thân thiện hỏi, vị này tu hữu có chuyện gì sao? Kỳ sư thuyết đạo, lần thứ hai tuyển chọn thời điểm ta cách tu hữu không xa. Thấy tu hữu viết nghiêm túc như vậy công trình, chắc hẳn nhất định là thu hoạch rất phong phú. Ta đối, thảo dược cương mục, rất nhiều địa phương đều có chỗ nghi vấn. Không biết tu hữu có thể hay không giải thích đáp hoặc. Tô Dạ liền vội vàng khoát tay trả lời. Lời này nghiêm trọng, mời tu hữu vào nhà. Có vấn đề gì chúng ta có thể lẫn nhau thảo luận. Kỳ sư sau khi vào phòng, thấy trên giá sách thảo dược cương mục thật chỉnh tề đề. Thật giống như chưa bao giờ động tới như thế. Hắn đi tới Tô Dạ ngoài cửa thời điểm nhưng là cảm giác được bên trong nhà rất nhiều người vẫn còn ở. Liếc nhìn thảo dược cương mục mà Tô Dạ thật giống như biết rõ mình thông qua khảo nghiệm như vậy. Lại ở trong phòng rảnh rỗi đứng lên, nghĩ tới đây, kỳ sư sắc mặt khó coi. Hắn cho là Tô Dạ có chân tài thực học, lại thất vọng cho là này lần thứ hai tuyển chọn, là thực sự có người động tay động chân. Tu hữu sắc mặt thật giống như có cái gì không đúng. Là không thoải mái sao? Tô Dạ liếc mắt nhìn ra sau khi vào nhà kỳ cư sĩ sắc mặt biến. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao gần đây những thứ này thiên chúng nhân cũng ngày đêm không ngủ đốt đèn đọc sách. Bất quá thân là dược tu hay lại là phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình. Nhưng là lật đọc, thảo dược cương mục là thực sự hao phí tinh thần. Nếu không phải Tô Dạ rèn luyện tinh thần, hắn cũng không khả năng trong thời gian thật ngắn lật xem cũng nhớ kỹ này trăm cuốn sách vở. Cho tới để cho kỳ cư sĩ đều không thể không tới dò rõ hư thật. Đọc sách thấy nhiều rồi, không có gì đáng ngại. Tô Dạ thấy kỳ cư sĩ sau khi ngồi xuống mới hỏi. Không biết tu hữu yêu cầu thảo luận cái gì. Kỳ trong lòng cư sĩ thầm nghĩ còn dám ở trước mặt lão phu làm bộ làm tịch. Nhưng là ngoài miệng lại thử thăm dò. Ta đọc hai quyển thư. Tuy nhiên lại, ta chỉ nói là ta cảm giác thật giống như ghi lại không phải là rất là thật. Xin hỏi tu sĩ nói là cái nào ghi lại? Kỳ cư sĩ thuận miệng nói hai nơi. Tô Dạ gật đầu một cái trực tiếp trả lời. Này hai nơi quả thật sai lầm rồi. Thực ra không chỉ này hai nơi. Mỗi bản sách vở đều có một nơi. A, kỳ cư sĩ này âm thanh kêu lên nửa thật nửa giả. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ liền như vậy nói thẳng ra. Hắn theo bản năng còn cho là mình bại lộ thân phận rồi. Thực ra ta cũng thật buồn bực. Theo lý thuyết thần minh người nắm chặt viết sách vở sẽ không có a. Hơn nữa còn là nhiều như vậy. Coi như là thần minh người tuổi lớn rồi. Nhưng là hắn người hầu cũng hẳn kiểm tra mấy lần. Đây cũng quá không nghiêm cẩn rồi. Bất quá không liên quan. Ở viết tâm đắc thời điểm ta đều viết lên. Bọn họ sau này có thể chú ý một chút. Kỳ cư sĩ một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun đến Tô Dạ trên mặt. Này rõ ràng là hắn cố tình làm. Lại bị Tô Dạ nói như thế chăng có ích dáng vẻ. Hắn là sống hơn ngàn năm không già. nhưng là còn chưa tới mắt mờ mức độ. Trang tiếp tục giả vờ, ngươi một cái thằng nhóc con, nhìn lão phu không xé nát ngươi ngụy trang. Đúng, ta muốn tới, còn có một nơi ghi lại không ổn địa phương. Nơi nào? Lần này kỳ cư sĩ biên bậy loạn gặp một cái. Hắn cười lạnh nhìn Tô Dạ Lâm vào trầm tư, nhưng trong lòng sung sướng phúc phỉ. Ta so với ngươi tổ tông số tuổi đều lớn hơn. Theo ta đùa bỡn tâm cơ, thật coi ta kỳ cư sĩ là cái loại này ở lâu thâm sơn không vấn thế sự thật ngoan cố. Tô Dạ càng cau mày, kỳ cư sĩ thì càng dương dương đắc ý. Cái này ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta nói với ngươi cái kia điển cố không là rất biết. Tô Dạ lộ ra một cái nụ cười áy náy, mượn cớ, còn ở đây theo ta tranh cãi. Kỳ cư sĩ vừa định tỏ rõ thân phận, ép hỏi ra rốt cuộc là kia danh người hầu trong bóng tối trợ lực với Tô Dạ. Tô Dạ lại xoay người lại đến Tô trước kệ sách mặt. Trong miệng gì già gì dâm nói những thứ này cái gì? Hẳn là quyển này, đúng rồi, ta xem một chút là đang ở vậy một trang tới. Là cái này chứ, Tô Dạ lấy ra xếp hàng thứ ba thứ bảy bản sách vở. Sau đó chia đều ở trên bàn, nhìn như tùy ý lật vài tờ sau đó đưa cho kỳ cư sĩ. Kỳ cư sĩ khinh miệt liếc một cái, sau đó, vẫn thật là quyển này một trang này. Kỳ cư sĩ tại chỗ bị trấn áp. Thế nào, không phải sao? Kỳ cư sĩ đã không biết mình bao lâu không có cả năm qua. Hắn đứt quãng hỏi, ngươi, đem toàn bộ thư cũng nhìn. Không, vác, gánh vác rồi hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.